Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 144 gạch dưới 2, toàn bộ tiến hóa. Góc truyện audio.com. Nhưng sau một khắc, Lâm Y biểu tình liền ngây ngẩn cả người. Đầu tiên là thân cao. Yêu chi thiên sứ Nina không có gì thay đổi. Vẫn là 1.7 tả hữu, mà đổi thành bên ngoài 4 cái. Nguyên bản nằm ở vương giai giai vị 8 cánh năng thiên sứ Angelia. Cùng với Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội, thân cao đều là khoảng 1m50. Hiện tại cư nhiên cũng dài cao đến rồi 1m7 tả hữu. Từ thân cao biến hóa, cũng có thể trực quan cảm giác các nàng thực lực tiến bộ. Thứ nhì là giai vị. 5 cái thượng vị thiên sứ đều giai vị tăng vọt. Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội, từ vương giai hậu kỳ, tấn thăng đến thánh giai sơ kỳ. Yêu chi thiên sứ Nina, từ thánh giai sơ kỳ, tấn thăng đến thánh giai đỉnh phong. Phi thường khoa trương, càng khoa trương hơn là 8 cánh năng thiên sứ Angelia. Nàng phía trước là vương giai đỉnh phong, tiến hóa thành công sau đó. Không chỉ có thăng cấp thánh giai, nhưng lại liên tiếp đột phá nhiều cái cảnh giới nhỏ. Đạt tới cùng yêu chi thiên sứ Nina một dạng thánh giai đỉnh phong. Nói cách khác, Angelia hoàn thành cả một cái đại cảnh giới đột phá đề thăng nhiều nhất chính là nàng. Cuối cùng, là thiên sứ chi dực số lượng. Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội, dồn dập từ lục cánh cấp, đi vào 8 cánh cấp. Các nàng theo thứ tự là 8 số lượng quyền thiên sứ Hải Lam Winnie, 8 cánh lực thiên sứ Hải Lam Vida, 8 cánh năng thiên sứ Hải Lam Agatha, thành công thực hiện huyết mạch tiến hóa, tăng thêm một đôi thiên sứ chi dực, rất bình thường, trọng điểm ở phía sau, yêu chi thiên sứ Nina, sau lưng thiên sứ chi dực gia tăng rồi 2 đôi, trở thành 12 cánh yêu chi thiên sứ. Bát cánh năng thiên sứ Angelia, sau lưng thiên sứ chi dực đồng dạng gia tăng rồi 2 đôi, trở thành 12 bờ cõi chí thiên sứ, có thể nói là một bước lên trời, bước vào chính thống thiên sứ hệ phái bên trên 3 cấp thiên sứ. Mới Orcatis cảm giác được thập nhị dực thiên sứ khí tức, cũng không phải tới từ một cái nào đó thiên sứ, mà là đồng thời đến từ Angelia cùng Nina. Quảng cáo, bởi vì các nàng hai cái, tất cả đều tấn thăng làm thập nhị dực thiên sứ. Hai cái thập nhị dực thiên sứ. Nói cách khác, Angelia cùng Nina mượn cao cấp binh chủng tiến hóa bản vẽ. Song song thực hiện huyết mạch gen siêu tiến hóa. Trực tiếp từ 8 cánh cấp, tấn thăng đến 12 lượng cấp. T. Lâm Y nội tâm khiếp sợ đến cực điểm. Hắn vốn cho là Angelia cùng Nina ở giữa có thể có một cái thực hiện siêu tiến hóa cũng là không tệ rồi. Không nghĩ tới, hai người bọn họ toàn bộ thành công. Đối với thập nhị dực thiên sứ, đồng thời, Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội cũng dồn dập trở thành 8 cánh cấp thiên sứ. Một lần này tiến hóa, thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng của ta. Chấm, thậm chí còn cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Y trên mặt, vẻ mặt tươi cười. Bây giờ, thêm vào thánh giai 12 cánh chí thiên sứ Angelia cùng Hải Lam thiên sứ 3 tỷ muội. Dưới trướng hắn liền có 12 cái thánh giai thiên sứ. Trong đó, tối cường đại đúng là Angelia cùng yêu chi thiên sứ Nina. Thánh giai đỉnh phong, thứ nhì là 10 trận chiến chủ thiên sứ Catis. Thánh giai trung kỳ, lần tiến hóa. Hắn lâu đài thực lực lần thứ 2 tăng vọt, ca ngợi ngài, vạn năng chủ, 5 cái mỹ lệ thượng vị thiên sứ xuất hiện ở Lâm Y trước mặt. Sùng kính nhãn cuồng nhiệt hành lễ, nhất là yêu chi thiên sứ Nina, kích động vô cùng, ban đầu dựng dục lúc đi ra. Nàng vẫn chỉ là 6 cánh cấp yêu chi thiên sứ, bây giờ sau lưng nàng thiên sứ chi dực số lượng tăng lên một lần. Trở thành 12 đơn yêu chi thiên sứ, vô luận là thực lực, thiên sứ giai tầng địa vị, tương lai tiềm lực trưởng thành, nàng đều thu được cự đại đột phá. Đây hết thảy đều xuất xứ từ với chủ quan tâm. Nàng tín ngưỡng chủ, càng vô cùng cảm giác ân chủ giờ này khắc này. Lâm Y ánh mắt cũng phân biệt rơi vào yêu chi thiên sứ Nina cùng thập nhị cánh chí thiên sứ Angelia trên người. Yêu chi thiên sứ Nina, 12 cánh. Hiện nay trưởng thành trạng thái. Trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực, thánh giai đỉnh phong, độ trung thành, 100 tử trung. Hoàn toàn thể trung vị chân thần đỉnh phong yêu chi thiên sứ, thập nhị cánh chí thiên sứ Angelia. Hiện nay trưởng thành trạng thái, trưởng thành kỳ, cấp bậc thực lực, thánh giai đỉnh phong, độ trung thành, 100 tử trung, hoàn toàn, trung vị chân thần đỉnh phong 12 cánh thiên sứ. Quảng cáo, Angelia cùng Nina phía sau đều là 12 con cánh, trong đó, có tam đôi là trắng như tuyết thiên sứ chi dực, mặt khác tam đôi lại là càng lớn, càng mộng ảo lồng ánh sáng năng lượng. Các nàng 6 đôi 12 cánh cánh đều lớn lên phi thường hoàn mỹ đối xứng. Cho người ta một loại thoải mái tâm duyệt mục đích cảm giác. Liếc mắt trông lại, biết trong nháy mắt bị kinh diễm ở, hấp dẫn ánh mắt. Liền Lâm Y cũng không nhịn được muốn sờ một cái. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Mặc dù hắn tin tưởng, hắn đụng vào sẽ bị Angelia cùng Nina coi như là chủ chúc phúc. Thế nhưng chu vi nhiều như vậy thiên sứ, tinh linh, còn có tương lai hồng long nữ vương tiểu hỏa diễm, trợn ba ba nhìn lấy, chính hắn cũng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ. Sở dĩ hắn quyết định, có cơ hội thời điểm tái hào hào sờ vài cái, mới, chỉ có, xảy ra chuyện gì, Lâm Y dò hỏi, vì sao các ngươi tiến hóa quang cầu dung hợp vào nhau? Bên trong vậy là cái gì tình huống? Mấy cái thượng vị thiên sứ hai mặt bộ dạng dòm ngó. Hiển nhiên các nàng cũng không hiểu nguyên do trong đó. 12 số lượng chí thiên sứ Angelia cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ, ở tiến hóa trong quá trình, ta chỉ cảm giác được năng lượng rót vào ta chỗ ở tiến hóa quang cầu. Sau đó ta liền phát hiện chúng ta tiến hóa quang cầu dung hợp. Thế nhưng rất nhanh, ta lại nhận thấy được tiến hóa năng lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Sở dĩ ta chỉ có thể tuyển trạch sử dụng tất cả tiến hóa bản vẽ. Ta cũng là, cách chương.